Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1005, chương 1005, còn may là ngươi. 3. Lưu luyến ngươi khán thư võng Nga. Đổi mới nhanh nhất Mỹ nữ tổng tài chi thiếp thân cao thủ chương mới nhất. Phỉ phỉ, phỉ phỉ, ngươi có làm gì không? Lăng Trần gặp lãnh, phỉ phỉ không nói một lời ngồi ở chỗ đó. Tâm lý không khỏi có chút bồn chồn. Ta không sao. Lãnh phỉ phỉ lấy lại tinh thần, ngượng ngùng nói ra. Cái kia, người có thể hay không giúp ta tìm hai bộ y phục đến? Được. Người chờ. Ta đi trong tủ treo quần áo tìm xem nhìn. May mắn Hàn Minh Siêu nhà bên trong có bảo mẫu ở. Lăng Trần tìm mấy món nữ y phục trên người, đưa đến lãnh phỉ phỉ trong tay. Sau đó mình ở bên ngoài chờ lấy. Mấy phút trôi qua, lãnh phỉ phỉ mở ra phòng cửa, từ phòng ngủ bên trong đi ra. Lăng Trần, chúng ta bây giờ muốn trở về sao? Đầu tiên chờ chút đã. Chúng ta còn có một chuyện không có xử lý. Nói, Lăng Trần đem lãnh phỉ phỉ đưa đến biệt thự lầu một phòng khách bên trong. Giờ phút này, ở phòng khách trong góc, Hàn Minh Siêu hôn mê bất tỉnh nằm trên mặt đất. Bộ mặt bởi vì chịu Lăng Trần một quyền, sưng lên thật cao, hiện ra tím xanh. Lăng Trần đi tới gần, bưng lên trên bàn trà một chén nước, trực tiếp đổ vào Hàn Minh Siêu trên thân. Nhận nước lạnh kích thích, Hàn Minh Siêu lập tức thanh tỉnh lại, vội vàng từ dưới đất bò dậy, nhìn lấy trước người Lăng Trần. Hàn Minh Siêu hơi biến sắc mặt, không tự chủ lui về sau lui, nương tựa vách tường, một mặt cảnh giác mà hỏi. Ngươi muốn làm gì? Lăng Trần giống như cười mà không phải cười nói ra. Ngươi cảm thấy ta muốn làm gì Hàn Tổng? Phỉ phỉ là bằng hữu của ta. Hôm nay nếu không phải ta kịp thời đuổi tới, đoán chừng ngươi đã đạt được. Phỉ phỉ có ý tứ là báo động xử lý. Nhưng mà, ngươi cũng coi là nhân vật có mặt mũi. Chúng ta không cần thiết đem sự tình làm lớn chuyện. Ngươi cảm thấy thế nào? Nghe nói như thế, Hàn Minh Siêu ánh mắt sáng lên. Sao lại không rõ Lăng Trần ý tứ? Hắn gật gật đầu, tự mình đi đến cạnh ghế salon ngồi xuống, bắt chéo hai chân nói. Ta biết, các ngươi chẳng phải là muốn tiền sao? Không có vấn đề. Các ngươi ra cái giá, chỉ cần không quá mức phận, ta đều có thể thỏa mãn các ngươi. Lăng Trần, lãnh phỉ phỉ lôi kéo Lăng Trần ống tay áo, nhỏ giọng nói ra. Ta không cần hắn tiền bẩn. Chúng ta chạy nhanh đi. Lăng Trần vỗ vỗ lãnh phỉ phỉ tay lưng, nói ra, gia hỏa này khi dễ ngươi. Khó nói ngươi muốn tính như vậy rồi. Yên tâm đi, ta có chừng mực, để cho ta tới xử lý đi. Dứt lời, Lăng Trần quay đầu nhìn Hàn Minh Siêu, mở miệng nói, Hàn Tổng là kẻ có tiền. Ta đây rõ ràng, đã ngươi lên tiếng, vậy ta cũng không khách khí. Chỉ cần ngươi cho ta số này, sự tình hôm nay ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nhìn thấy Lăng Trần duỗi xuất 5 ngón tay, Hàn Minh Siêu cười cười nói, 50 vạn không có vấn đề. Nói, hắn từ âu phục trong túi móc ra một chồng cuốn chi phiếu, chuẩn bị điền sổ tự. Hàn Tổng, chờ một chút, ta nói cũng không phải 50 vạn. Hàn Minh Siêu nhướng mày, không vui nói ra, ngươi không cảm thấy ngươi lòng quá tham sao? Ngươi có hay không biết rõ, 5 triệu đủ ta chơi nhiều thiếu nữ người. Khó nói ngươi cảm thấy nàng giá trị 5 triệu, Hàn Tổng. Ngươi khả năng tính sai, ta nói không phải 5 triệu, tính ngươi có tự biết chi rõ, ta nói chính là 5.000 vạn. Lăng Trần tiếp lời nói, cái gì? Hàn Minh Siêu hơi ngẩn ra, cười lạnh nhìn lấy Lăng Trần nói, ta nhìn ngươi là muốn tiền muốn điên rồi. 5.000 vạn ngươi tại sao không đi cướp ngân hàng? Nói xong, Hàn Minh Siêu điền xong một chương 50 vạn chi phiếu, hướng Lăng Trần dưới chân quăng ra, lạnh lùng nói, cầm cái này 50 vạn xéo đi nhanh lên, về sau đừng có lại để ta xem lại các ngươi. Ngươi muốn lại tới tìm ta phiền phức, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Lăng Trần nhìn cũng chưa từng nhìn tấm kia 50 vạn chi phiếu, mỉm cười nói, Hàn Tổng, hoa 5.000 vạn mua một cái bình an, ta cảm thấy cái này rất đáng. À, ta giống như quên nhắc nhở ngươi. Ngươi còn nhớ hay không đến Phỉ Phỉ là ai giới thiệu đến ngươi công ty đi làm, nghe nói như thế. Hàn Minh Siêu sắc mặt không khỏi biến đổi. Trong mắt lóe lên một vòng không dễ dàng phát giác hoảng sắc. Hắn đổi cái tư thế ngồi. Nỗ lực duy trì trấn định. Nói ra, ta biết rõ nàng là Nam Vinh tiểu thư dẫn tiến tới. Nhưng vậy thì thế nào? Ta thế nhưng là chính miệng hỏi qua Nam Vinh tiểu thư. Lãnh Phỉ Phỉ cùng nàng không có chút quan hệ nào. Chỉ là thuận tay giúp một chút mà thôi. Cho nên ngươi đừng muốn dùng Nam Vinh tiểu thư đến uy hiếp ta. Thật sao? Hàn Tổng, Uyển Thanh không chịu nói cho ngươi nàng và Phỉ Phỉ quan hệ. Chính là sợ ngươi bởi vì duyên cớ của nàng cho Phỉ Phỉ mở cửa sau. Nói đến đây, Lăng Trần vỗ vỗ trán của mình đầu. Cười nói lâu như vậy, ta còn giống như không có tự giới thiệu. Ta gọi Lăng Trần, Hàn Tổng khả năng chưa thấy qua ta. Nhưng ngươi hẳn nghe nói qua tên của ta. Lăng Trần, Hàn Minh Siêu lẩm bẩm Lăng Trần tên. Thần sắc bỗng nhiên biến đổi. Kinh Thanh nói, ngươi là Nam Vinh tiểu thư bạn trai, không tệ. Là ta, Lăng Trần gật gật đầu nói. Phỉ Phỉ không chỉ có là bằng hữu của ta, càng là Uyển Thanh bằng hữu. Hàn Tổng, nếu như chuyện này truyền đến Uyển Thanh trong lỗ tai, ngươi cảm thấy nàng sẽ hái lấy vật gì biện pháp đến lúc đó? Ngươi còn cảm thấy 5.000 vạn rất thua thiệt sao? Cái này, ta, chấm ngoặc kép, Hàn Minh Siêu há to miệng, nhất thời yên lặng im lặng, không biết rõ nên nói cái gì cho phải. Hắn làm sao đều không nghĩ tới. Lãnh Phỉ Phỉ còn có lớn như vậy bối cảnh. Sớm biết như thế, hắn nào dám đối với Lãnh Phỉ Phỉ động tâm. Đánh chết hắn cũng không dám. Xong, cái này nếu để cho Nam Vinh Uyển Thanh biết rõ, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Tuy nhiên hắn là công ty lão tổng, nhưng cùng Hồng Vũ tập đoàn so với đến, hoàn toàn không thể so sánh. Hồng Vũ tập đoàn chỉ cần động động ngón tay đầu, liền có thể nhẹ nhõm để công ty của hắn đóng cửa. Nghĩ tới đây, Hàn Minh Siêu đâu còn ngồi được vững. Vội vàng từ trên ghế salon đứng lên, bồi vẻ mặt vui cười nói, Lăng tiên sinh, thật xin lỗi, là ta có mắt không biết Thái Sơn, vừa mới có cái gì đắc tội địa phương còn xin ngươi thứ lỗi. Lăng Trần khoát tay áo nói, bây giờ không phải là ta thứ lỗi không thứ lỗi vấn đề. Ngươi lại không đắc tội ta, ngươi đắc tội là Phỉ Phỉ. Đúng đúng, ta minh bạch, cái kia, Phỉ Phỉ. Thực sự thật có lỗi, là ta khốn nạn, ta không nên đối ngươi như vậy, xin ngươi tha thứ cho ta một lần, về sau ta cũng không dám nữa. Hàn Minh Siêu liên tục không ngừng bồi tội nói, đối với Hàn Minh Siêu xin lỗi, Lãnh Phỉ Phỉ mặt không thay đổi nghe, không có chút nào tha thứ hắn ý tứ, nhìn thấy Lãnh Phỉ Phỉ không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Hàn Minh Siêu nhờ giúp đỡ nhìn lấy Lăng Trần nói. Lăng tiên sinh, ngài nhìn cái này, chấm ngoặc kép, được rồi, những thứ vô dụng kia lời nói ngươi liền bớt tranh cãi. Vẫn là lấy chút thành ý đi ra. Hàn Tổng, ta hiện tại nguyện ý cùng ngươi giải quyết riêng. Một khi ta đi ra cái này cánh cửa, vậy thì không phải là tiền có thể giải quyết vấn đề. Ngươi nghe hiểu chưa ta minh bạch? Hàn Minh Siêu lau mồ hôi trên trán, vẻ mặt đau khổ nói. Lăng tiên sinh, cái này 5.000 vạn có phải hay không nhiều lắm, trên tay của ta không có như thế đều tiền tài. Muốn không, chấm ngoặc kép, cái gì? Lăng Trần lông mày nhíu lại, mắt bên trong mang theo một tia bất mãn. Gia hỏa này còn dám cùng chính mình có kè mặc cả. Không, không phải, Hàn Minh Siêu bận bịu nói. Ta lập tức nghĩ biện pháp làm tiền. Lăng tiên sinh, mời cho ta 10 phút. Nói xong, Hàn Minh Siêu vội vàng cầm điện thoại di động lên, đi đến nơi hẻo lánh đi gọi điện thoại làm tiền. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,